Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Ly biệt trước thư giải, xong đời, Vệ Tuân hắn đây là nghiện rồi. Nghe Vệ Tuân nói, muốn tìm An Tuyết Phong sảng sảng, tưởng tượng đến 10 ngày không thấy được. Hắn liền trái tim đau, loại này lời nói. Úc Hòa Tuệ trong lòng là cực kỳ phức tạp. Có thể nói trăm vị tạp trần, một phương diện An Tuyết Phong là hắn lữ đội trưởng. Qua đi đối hắn có vô số ân tình. Ở biết An Tuyết Phong tinh thần trạng thái cực kém. 10 năm tới cũng chưa chạm qua hướng dẫn du lịch sau. Úc Hòa Tuệ là dị thường lo lắng. Hận không thể An Tuyết Phong lập tức liền thay đổi tính tình. Tìm cái hướng dẫn du lịch chạy nhanh giảm bớt một chút tinh thần vấn đề, nhưng mà hiện tại. An Tuyết Phong là tìm được hướng dẫn du lịch, nhưng hắn tìm được hướng dẫn du lịch là Vệ Tuân. Hơn nữa Vệ Tuân còn một lần liền nghiện rồi. Úc Hòa Tuệ sầu đến hoảng, có chút hướng dẫn du lịch chính là sẽ cố ý làm tuổi trẻ ưu tú lữ khách nghiện. Do đó thao tác bọn họ, làm cho bọn họ nói gì nghe nấy. Giống như là người chăn dê liên minh, đồ tể liên minh bên trong một ít lữ khách. Kỳ thật năm đó đều là dị thường có thiên phú tân nhân lữ khách làm hướng dẫn du lịch nghiện. Việc này liền phải khó thượng rất nhiều. Nhưng An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân thực lực kém cách xa. Phía trước An Tuyết Phong tinh thần lại mất khống chế. Khẳng định thu không được tay. Cầm giữ không được chính mình. Làm Vệ Tuân nghiện việc này tuy rằng không đạo nghĩa, nhưng Úc Hòa Tuệ hắn cũng có thể lý giải, kế tiếp chỉ cần hai người không thấy mặt. Này nghiện chậm rãi đi xuống, sau đó chờ Vệ Tuân trở nên đủ cường. Hai người lại dần dần khôi phục tiếp xúc, cũng không phải không thể đi bình thường lữ khách hướng dẫn du lịch liên kết quan hệ, nhưng vấn đề là. Này hai người đều mẹ nó hoàn toàn không nghĩ chờ a. Nhìn đến Truy Mộng Nhân trên vai kia chỉ phượng hoàng dường như đại điểu khi Úc Hòa Tuệ liền cảm. Thấy không ổn, lúc này mới vừa liên kết xong mấy ngày. Liền một ngày đều không có đi. An đội này liền đi tìm tới. Đừng nói hắn chỉ là thuần túy tới giúp Nê Nhân Trương. Là tới cấp Vệ Tuân xin lỗi. Muốn chính thức xin lỗi hoặc là nói rõ ràng. Như thế nào bất chính nhi tám kinh chân thân tới. Vệ Tuân lão thích người ngoại, nghe tới hắn đối An Tuyết Phong trở nên hỏa điểu khen không dứt miệng khi. Nhìn đến hắn kia kỳ vọng ánh mắt, Úc Hòa Tuệ quả thực tâm tắc nhưng An Tuyết Phong còn tính có thể khắc chế. Ở Úc Hòa Tuệ chặt chẽ quan sát hạ hắn không cùng Vệ Tuân một chỗ. An đội tự chủ, Úc Hòa Tuệ vẫn là có thể yên tâm nhưng mà Vệ Tuân không phải là người như vậy. Úc Hòa Tuệ đã sớm phát hiện. Vệ Tuân hắn đặc biệt có chính mình chủ ý. Cơ bản là không nghe khuyên bảo. Một khi làm ra cái gì quyết định, người khác rất khó thay đổi, cái này tính cách hào cũng không tốt. Nhưng hơn nữa Vệ Tuân cẩn thận đa nghi tính cách. Không sợ bất luận cái gì nguy hiểm can đảm cùng với nhạy bén sức quan sát. Hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi chính mình. Vẫn luôn sấm rền gió cuốn. Lấy mau đánh mau. Thực thích hợp ở lữ quán nội làm hướng dẫn du lịch. Sinh tồn đi xuống, nhưng đến lúc này, khiến cho Úc Hòa Tuệ thật sự phiền não, Vệ Tuân nói muốn làm trung độ liên kết. Kia hắn khẳng định liền sẽ làm tới rồi. Ngươi nhìn xem này đôi tân ma ong, muốn tất cả đều mang lên sao? Úc Hòa Tuệ cũng khôn khéo. Hắn không khuyên Vệ Tuân cái gì, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian sự là cấp không được. Linh tinh nói, vô dụng, hắn chỉ cần dùng công tác tới bám trụ Vệ Tuân thì tốt rồi, Vệ Tuân có một chút công tác cuồng khuynh. Hướng, bất luận cái gì chuẩn bị công tác đều phải trước tiên làm tốt. Vừa lúc hiện tại hỗ trợ hội mới vừa thành lập, tuy rằng chủ yếu hoạt động phương diện sự tình đều giao cho Úc Hòa Tuệ. Nhưng vẫn là có rất nhiều sự muốn Vệ Tuân tới làm quyết định, không có biện pháp. Bọn họ hiện tại nhân thủ thật sự là quá ít, chọn 100 nhiều chỉ tình huống tốt ma ong. cùng phía trước đám kia thêm lên tổng cộng 300 chỉ là đủ rồi. Vệ Tuân lấy ra một cái viên cầu trạng màu vàng nghệ tổ ong. Ong chúa một hào không sai biệt lắm có thể mang 300 chỉ ma ong. Nhiều cũng mang bất động, còn phải chuẩn bị một ít bình thường ma mật ong. Phối hợp ong nhộng cung ma ong dùng ăn. Ta nhìn xem, 10 ngày, thuần bình thường ma mật ong nói ước chừng yêu cầu 100 cân. Gia nhập một giọt tinh luyện ma mật ong nói cũng chỉ yêu cầu 30 cân, này bình thường ma mật ong. Cùng ma ong, đều là ong đạo nhân nộp lên trên. Tinh luyện ma mật ong chợ đen 1-2 có thể giá trị 2 vạn tả hữu tích phân. Là bởi vì nó không chỉ có thể khôi phục san giá trị, lại còn có thể giảm bớt tinh thần ô nhiễm. Cùng tầm thường hồi san vật phẩm hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng, hoài bích có tội. Ong đạo nhân cơ bản sẽ không bán tinh luyện ma mật ong. Lần này hắn nộp lên trên cấp hỗ trợ hội đổi cống hiến điểm. Là 200 cân bình thường ma mật ong, cùng tinh luyện ma mật ong so sánh với. Bình thường ma mật ong liền tiện nghi nhiều. Nó trừ bỏ hương vị hảo ngoại, cũng chính là nuôi nấng ma ong. Hấp dẫn một ít thích ngọt ma trùng hữu dụng. Một cân không sai biệt lắm giá trị 250 tích phân. Này 200 cân bình thường ma mật ong thêm lên. Để 5 vạn tích phân, trừ cái này ra hắn lại giao 5 vạn tích phân. Lên tới sơ cấp nghị viên, sau đó thực mau. Ong đạo nhân lại nộp lên 150 chỉ loại kém ma ong. Một con định giá 100 tích phân. 50 chỉ cấp thấp ma ong. Một con định giá 1000 tích phân. Cùng với một khối xác ước. Định giá 2 vạn 5 tích phân. Cùng với một ít lượng nhỏ mặt khác chủng loại mật ong. Hoa loại cập ong trứng. Ong nhộng chờ vật. Tổng giá trị ước chừng lại có 10 vạn tích phân. Lên tới trung cấp nghị viên, kỳ thật sơ cấp nghị viên lên tới trung cấp nghị viên. Chỉ dùng lại giao 5 vạn tích phân mà thôi. Ong đạo nhân ngạnh sinh sinh lại hướng bên trong tạp 5 vạn. Là vì đổi phúc lợi quy tắc ta xem trọng ong đạo nhân, Vệ Tuân cảm thán nói. Đủ quyết đoán. Đủ tàn nhẫn, ong đạo nhân không phải gia nhập hỗ trợ hội hướng dẫn du lịch chung mạnh nhất một cái. Ở thu được Vệ Tuân truyền đơn đồ tể hướng dẫn du lịch chung thực lực cũng chỉ là trung đẳng. Hơn nữa hắn thiên phú cũng không tính quá cường. Dị hóa thái cũng không phải rất có tiến giai không gian cái loại này, nhưng trừ bỏ hắc quả phụ không. Tính, ong đạo nhân là nhanh nhất làm ra quyết định, gia nhập hỗ trợ hội. Cũng là không chút do dự lấy ra tiệt bút tài phú trực tiếp tạp đến trung cấp nghị viên. Lại rút ra quy tắc nếu đơn nói điểm này. Chỉ có thể thuyết minh người này có lẽ thích đánh cuộc. Hoặc là nói thực lỗ mãng. Nhưng cùng lúc đó, ong đạo nhân lại cũng tích cóp hạ có thể nói cự khoản tiệt bút tài phú. Thậm chí có thể nói. Một ít ất đẳng địa vị cao hướng dẫn du lịch đều không bằng ong đạo nhân có tiền, Vệ Tuân chính là. Biết, ong đạo nhân ít nhất còn có 5 đến 60 cân tinh luyện ma mật ong đâu. Này đó tinh luyện ma mật ong hắn căn bản là không ra tay, ong đạo nhân không phải lỗ mãng. Mà là đủ ẩn nhẫn, đủ cẩn thận ngủ đông, ở phát hiện kỳ ngộ khi lại sẽ không chút do dự. Tới đổi lấy một bước lên trời cơ hội. Cho nên Vệ Tuân thưởng thức hắn. Có thể kiếm tiền. Hơn nữa bỏ được tiêu tiền người. Mới có thể cấp hiện giai đoạn hỗ trợ hội. Vệ Tuân. Mang đến cũng đủ ích lợi. Cùng ong đạo nhân so sánh với. Chẳng sợ ma quỷ thương nhân cách cục đều có vẻ có chút nhỏ. Hiện tại tổng cộng còn có 15 vạn. Tích phân Úc Hòa Tuệ nói. Hiện tại hỗ trợ hội không tính Vệ Tuân. Quyết định giả có truy mộng nhân, hy vọng, kỵ sĩ có Úc Hòa Tuệ, bảo hộ, cùng hắc quả phụ, tốt đẹp, hắc quả phụ là một hơi giao 30 vạn tích phân. Trực tiếp lên tới cao cấp nghị viên, sau đó lại giao kia căn có bây bồ thông thiên tháp hơi thở cú mèo lông chim. Nhảy tới kỵ sĩ vị, nhưng trừ nàng bên ngoài, hướng dẫn du lịch trực tiếp giao tích phân thiếu. Ong đạo nhân giao 5 vạn tích phân, ma quỷ thương nhân giao 3 vạn, còn có 5 tên đồ tể hướng dẫn du lịch thêm lên giao tam vạn. Mặt khác đều dùng các loại vật phẩm tới đổi, đồ tể hướng dẫn du lịch là công nhận nhất nghèo hướng dẫn du lịch, một là gia nhập đồ tể liên minh. Ít nhất phải có đao phủ danh hiệu. Đao phủ, màu lam danh hiệu, đồ đổi 3 lần đem đạt được nên danh hiệu. Đương nhiên, lữ quán đối phương diện này phán định thực hà khắc. Chỉ cần lữ đội đoàn diệt liền tính là hướng dẫn du lịch đồ đội. Chẳng sợ hướng dẫn du lịch cũng không có loại này ý niệm. Chỉ là không có vươn viện thủ. Thờ ơ lạnh nhạt, ở lữ quán xem ra. Làm hướng dẫn du lịch không có thể bảo vệ tốt lữ khách. Mang hảo lữ đội, đó chính là hướng dẫn du lịch sai lầm. Kỳ thật rất nhiều hướng dẫn du lịch, chẳng sợ không phải đồ tể liên minh, đều có đao phủ danh hiệu. Giống truy mộng nhân loại này tư lịch thâm lão hướng dẫn du lịch. Thậm chí nói không chừng sẽ có đồ tể danh hiệu, nhưng vô luận như thế nào. Đồ tể liên minh hướng dẫn du lịch đều thực bần cùng, nếu là cố ý giết người. Bị lữ quán phát hiện sẽ có đại ngạch phạt tiền, không phải chủ động giết người kia càng đáng sợ. Lữ đội đoàn diệt thuyết minh hướng dẫn du lịch lực lượng vô pháp tại đây chờ trình tự lữ trình. Chung bảo hộ lữ khách, lữ đội đoàn diệt, hướng dẫn du lịch muốn sống sót khẳng định cũng đã trải qua một lần thậm chí nhiều lần về linh tử. Vòng đếm ngược về linh, san giá trị chợt giảm, mua mệnh mua hồi san đạo cụ, đều yêu cầu đại lượng tích phân, mà đồ tể hướng dẫn du lịch càng là thường xuyên duy trì dị hóa thái. Trường kỳ ở vào thấp san thấp tử vong đếm ngược trạng thái. Cứ như vậy có tích phân cũng đến tồn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cho nên vệ tuân được đến tích phân. Kỳ thật là so trong dự đoán muốn thiếu. Nhưng thật ra đạo cụ A, các loại thượng vàng hạ cám tài liệu có không ít trừ bỏ ong đạo nhân bên ngoài. Để cho vệ tuân nhìn chúng, là một người bài vị ất 44 đồ tể hướng dẫn du lịch. Nàng trừ bỏ thượng cống 5 cân kịch liệt bò cạp độc, 100 cân con bò cạp rượu bên ngoài, còn nộp lên trên 100 chỉ thành niên bạch bò cạp cùng với 100 nhiều cái bò cạp trứng ất 44. Đảo mã độc A, vệ tuân đối cái này đồ tể hướng dẫn du lịch cũng có ấn tượng. Lúc ấy hắn phát truyền đơn thời điểm, chọn đều là ong đạo nhân loại này tư tưởng ích kỳ giả độc lang. Nhưng cũng càng có khuynh hướng ma trùng loại hướng dẫn du lịch, rốt cuộc vệ tuân hướng dẫn du lịch. Chủ yếu chính là ma trùng thao tác giả cái này danh hiệu. Khống chế ma trùng càng nhiều, hắn cũng càng có thể tiến giai, đáng tiếc chính là. Vệ tuân coi trọng 7 vị ma trùng loại hướng dẫn du lịch. Cuối cùng chỉ tới ong đạo nhân cùng đảo mã độc 2 vị, đảo mã độc. Là Tây Du ký chung con bò cạp tinh độc đuôi. Có kịch độc, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới bị nàng chát sau đều nhịn đau bại lui mà đi. Thậm chí là Như Lai Phật Tổ ở Lôi Âm tự giảng kinh khi. Đều bị con bò cạp tinh chiết quá tay trái ngón cái. Đau đớn khó nhịn, nghe nói đảo mã độc có độc tính mạnh nhất con bò cạp. Nàng thậm chí dưỡng ra một con bò cạp vương. Đây cũng là nàng bài vị ở ong đạo nhân phía trên nguyên nhân. Trừ cái này ra, đảo mã độc cũng phi thường sẽ kinh doanh. Nàng phao con bò cạp rượu, bán bò cạp thịt, bò cạp độc, bò cạp trứng chờ vật. Ở đấu giá hội thượng đều là phi thường bán chạy, chẳng qua con bò cạp rượu không có nói thuần ma mật. Ong cái loại này hồi san công năng, bởi vậy cũng càng tiện nghi. Nàng trước nay đều độc lai độc vãng, chỉ cùng ong đạo nhân có một chút giao tình, con bò cạp thuộc nhện hình cương. Cũng là ma trùng một loại. Vệ tuân chờ mong đúng là đảo mã độc có thể mang cho hắn một ít tốt đẹp bò cạp loại. Đối bò cạp độc rượu linh tinh đảo không tính quá coi trọng, tựa như ong đạo nhân sẽ không. Giao tinh luyện ma mật ong, cũng sẽ không giao ong chúa trứng. Ong chúa kén giống nhau. Đảo mã bò cạp nộp lên kịch liệt bò cạp độc không phải đỉnh cấp đảo mã độc, mà là thứ một bậc hỏa bò cạp độc. Con bò cạp rượu xem như thượng phẩm, Nhưng loại này yêu cầu thường uống mới có thể đề cao nhân thể cơ năng, bổ rượu một chốc một lát cũng không có trọng dụng. Này chăm chỉ thành niên bạch bò cạp càng không phải bò cạp độc, mà là đảo mã độc chuyên môn bồi dưỡng ra tới, dùng cho bán thịt bạch ngọc bò cạp. Loại này bạch ngọc bò cạp các lớn lên có tiểu cầu đại, lại là tính tình dịu ngoan, hoàn toàn không độc, thịt tinh oánh dịch thấu, vị cùng loại với cua thịt, lại so với cua thịt càng nhiều một phân thanh hương. Hơn nữa không giống cua thịt như vậy lạnh lẽo. Trường ăn có thể ôn bổ dưỡng nhan, nhưng bạch ngọc bò cạp chân quý nhất không phải bò cạp thịt, mà là quỳnh tương. Mặt khác con bò cạp đuôi câu có độc túi chứa đựng nọc độc. Nhưng bạch ngọc bò cạp độc túi chứa đựng lại là một loại màu trắng ngà thuần hậu chất lỏng. Loại này chất lỏng so rượu đều càng thuần hậu thơm ngọt. Là vực sâu nhuyễn trùng yêu nhất, vực sâu chung. Bạch ngọc bò cạp oa đều là cùng vực sâu nhuyễn trùng xào liền ở bên nhau. Bạch ngọc bò cạp dùng quỳnh tương nuôi nấng vực sâu nhuyễn trùng. Vực sâu nhuyễn trùng bảo hộ bạch ngọc bò cạp an toàn. Tựa như trong hiện thực, con kiến chăn thả nha trùng, thu hoạch nha trùng sinh sản mật lộ giống nhau, nhưng vệ tuân nhất coi trọng vẫn là kia 100 nhiều cái bò cạp trứng, đây mới là hàng thật giá thật. Nguyên tự đảo mã độc bò cạp vương bò cạp trứng. Rất nhiều hướng dẫn du lịch đều tưởng dưỡng ra một con đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi bò cạp vương tới. Có đôi khi đấu giá hội thượng nhìn đến bò cạp trứng, khẽ cắn môi liền sẽ mua một quà, hy vọng có thể đi đại vận, nhưng trên thực tế, này đó bị bò cạp vương sản xuất tới bò cạp trứng kỳ thật đều là nó đồ ăn mà thôi. Các có khuyết tật, phu hóa xác suất gần như với linh. Cho dù là đảo mã độc cũng vô pháp bồi dưỡng ra đệ nhị chỉ bò cạp vương, bởi vậy này trăm cái bò cạp vương trứng, tuy rằng giá cả cao, nhưng kỳ thật là đẹp chứ không xài được mà thôi, nhưng là vệ tuân có mẫu trùng tiểu thúy nha. Tiểu thúy mới vừa tiến giai Miraler mẫu trùng. Vệ tuân đem này 100 nhiều cái bò cạp trứng toàn cho nàng ăn. Ấp không phu hóa, không quan trọng. Chỉ cần tiểu thúy có thể từ giữa lấy ra phá sản mã bò cạp độc vương vực sâu hơi thở, chưa chắc không thể sinh ra một con tiểu hạt tử vương tới, mới tới ma ong cấp ong chúa mang. Bò cạp trứng bò cạp độc chờ vật vệ tuân liền phần lớn cho tiểu thúy. Ở phương diện này thượng hắn tương đối công bằng. Cho dù là phải dùng ong chúa cùng tiểu thúy tới chơi cân bằng, nhưng kế tiếp cùng ma quỷ thương nhân song hướng dẫn du lịch lữ trình, tiểu thúy làm quốc vương, tăng trưởng thực lực do đó bảo hộ chính mình, cũng là quan trọng nhất, hỗ trợ hội xem như tạm thời đi lên quỹ đạo. Vệ tuân cũng hùng hăng kiếm lời một số tiền, nhưng hắn kiếm tiền mau, đồng dạng tiêu tiền cũng mau. Phía trước kiến hỗ trợ hội khi liền hoa 30 vạn tích phân. Tuy rằng có tiền tiết kiệm còn có an đội trưởng đánh tới tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nhưng vệ tuân vẫn là hướng lữ quán thải mười mấy vạn, đăng ký phí, kiến cấu phí, áp vĩ độ bắc cấp khuôn mẫu phí, huy chương phí chờ linh tinh vụn vặt. Lữ quán là thật sự vớt một tiệt bút tiền. Phía trước ở vực sâu tiết điểm, bởi vì lại đồ tể liên minh nội chịu tinh thần ô nhiễm quá nặng. Đồ tể hướng dẫn du lịch đã chết một tiểu phê, bọn họ đều là ở dị hóa thái dưới tình huống chết. Có thể coi như là vực sâu sinh vật, thân hình thượng cũng có rất nhiều có cực cao giá trị đồ vật. Nhưng toàn bộ đều bị lữ quán bồi thường thu đi, làm vệ tuân chỉ có thể lực bất tòng tâm, tích phân trừ bỏ hoa ở trả khoản vay, hoàn thiện hỗ trợ hội thượng. Vệ tuân còn ở lữ quán thương thành mua sắm không ít đạo cụ, như trong tay hắn sách tay tổ ong, chính là chuyên môn dùng để trang ma ong. Ma trùng chi cầu tạm thời chỉ có thể trang 5 con ma trùng. 300 chỉ ma ong là như thế nào đều không thể nhét vào đi, trừ cái này ra. Vệ tuân lần này chân chính mua kiện dung lượng đại chữ vật đạo cụ. Úc Hòa Tuệ hiện tại có thể khôi phục hình người. Chờ tới rồi lữ trình có khả năng bị vệ tuân phái ra đi đơn độc chấp hành nhiệm vụ. không ở trong tầm tay. Liền không dùng tốt hắn bụng dung lượng tới trang đồ vật nhiều vô số vệ tuân mua sắm rất nhiều. Đem lữ quán khen thưởng. Năm sao cấp, tân nhân đại lễ bao trung thương thành đánh gãy tạp. Giảm 50%. Sử dụng số lần 5/5. Dùng xong rồi, trước mắt ngài ma trùng. Mẫu trùng, Miraler cấp trùng mẫu 1 chỉ. Có bản mạng trùng 1 chỉ. Cao giai ma trùng. Trách nhiệm ma trùng, 1 chỉ đa người dòi bỏ, 1 điều ong chúa, 1 chỉ Valentine ma muỗi, 1 chỉ trung giai ma trùng, da người dòi bỏ, 3 điều gai độc ma ong, 30 chỉ ong ký sinh, 1 chỉ cấp thấp ma trùng, hắc tông ma ong, 135 chỉ bạch ngọc bò cạp, 100 chỉ lưỡi đao bọ ngựa, 3 chỉ loại kém ma trùng, loại kém ma ong. 150 chỉ trùng đàn, cỡ trung trùng đàn, 1 cái đây là trước mắt vệ tuân thủ hạ ma trùng nhóm. Trong đó có một ít đã không có tiến giai khả năng. Tỷ như nói lưỡi đao bọ ngựa cùng bạch ngọc bò cạp. Mặt khác lúc trước ở hắn dùng hợp vực sâu tiết điểm khi phá kén mà ra ma ong. Có 30 chỉ thành trung giai gai độc ma ong. Nếu vệ tuân lại dùng hợp vực sâu tiết điểm nói. Mặt khác ma ong cũng có tiến giai khả năng, nhưng hắn không tính toán dung hợp thâm uyên trung tiết. Điểm, này tiết điểm có quá nhiều điên cuồng thái dương ô nhiễm. Mạo muội dung hợp nói hắn chỉ sợ sẽ biến thành cái thái dương kẻ điên, vất vả ngươi, vệ tuân đối Úc. Hòa tuệ đến, nhất vội trong khoảng thời gian này là Úc hòa tuệ quản lý hỗ trợ hội. Nộp lên trên vật phẩm đạo cụ còn có thể từ lữ quán phụ trợ phán đoán giá trị. Nhưng ma quỷ thương nhân bán các loại tình báo giá trị nhiều ít. Có hay không tác dụng. Lại toàn dựa Úc hòa tuệ phán đoán, hắn cũng là đã chết 10 năm người. Đối này 10 năm tới lữ quán các thế lực biến hóa phát triển kỳ thật cũng đều không rõ ràng lắm. Muốn đem hết thảy xử lý gọn gàng ngăn nắp. Úc hòa tuệ là hoa đại lực khí, vệ tuân nói. Quay đầu lại ta mua mấy chục cái trí tuệ con rối giúp ngươi, trí tuệ con rối liền cùng loại với. Người máy, giả thiết sau có thể sử dụng tới xử lý các loại tin tức. Vệ tuân mua trí tuệ con rối không chỉ có là vì giúp Úc hòa tuệ. Từ hội trưởng mua sắm trí tuệ con rối tương lai có thể làm hỗ trợ hội khắc phục. Thậm chí là một ít thác. Hiện tại hỗ trợ hội thành viên đều còn ở thử giai đoạn. Vệ tuân cũng đóng kênh trò chuyện. Không ai nói chuyện phiếm, nhưng kênh trò chuyện. Nhiệm vụ kênh từ từ luôn là muốn hoàn toàn mở ra. Nhưng hỗ trợ hội trước mắt người thật sự quá ít. Như vậy liêu lên vệ tuân đế liền tất cả đều rớt. Hắn lại không có thời gian chính mình khai tiểu hào. Dứt khoát liền mua trí tuệ con rối đương thác tới tô đậm không khí, chân chính trí tuệ con rối 1 cái đều bán thực quý, nhưng là có phục chế giả, bán phục chế phẩm. Giá cả liền tiện nghi rất nhiều. Vệ tuân xem qua, doanh số tốt nhất là Bách Hiểu Sinh trí tuệ con rối. Nghe nói này con rối có thể độc lập tự hỏi. Thực sự có Bách Hiểu Sinh 1/10 năng lực phân tích, không cần mua như vậy đa trí tuệ con rối. Người bắt người ma trùng cho đủ số cũng đúng, nghe vệ tuân há mồm ngậm miệng chính là mấy chục cái. Trí tuệ con rối, Úc hòa tuệ gan đều có chịu đau. Chẳng sợ hắn lúc trước xác thật có tiền, cũng không tốn tích phân lớn như vậy tay chân to quá a. Dù sao ma trùng cũng là nhận ngươi là chủ. Trí tuệ con rối cũng là nhận ngươi là chủ. Ở hỗ trợ hội kỳ thật không có gì khác nhau, Úc hòa tuệ nhắc nhở nói. Phán đoán tình báo tin tức giá trị loại này. Trước mắt có ta là đủ rồi. Chỉ là dùng để đương thác nói. Ma trùng vẫn là có thể làm được, có đạo lý. Nhưng ma trùng quá ngốc, vệ tuân hơi suy tư. Chờ ta danh hiệu thăng cấp nhìn nhìn lại, vệ tuân phát hiện ma trùng hấp thu vực sâu hơi thở sau. Xác thật sẽ tiến giai, nhưng thực lực tiến giai, trí lực lại rất khó có quá lớn biến hóa. Đồng dạng là trung giai ma ong, ong ký sinh trí tuệ liền so mặt khác 30 chỉ có tiến giai ma ong hiếu thắng rất nhiều. Câu thông lên cũng phương tiện, lớn nhất bất đồng. chính là ong ký sinh uống quá Vệ Tuân huyết, nhưng Vệ Tuân đã không tính toán lại thường xuyên dùng con bướm xăm mình chỗ huyết. Hắn tính toán chờ ma trùng thao tác giả cái này danh hiệu tiến giai sau nhìn nhìn lại. Có thể hay không ở cùng ma trùng câu thông, tăng lên ma trùng trí tuệ thượng có tác dụng, đúng rồi. Này bốn cái manh hộp ngươi còn không có chủ đâu, xem Vệ Tuân xử lý xong sở hữu sự tình. Đứng dậy, Úc Hòa Tuệ một bên trong lòng cảm thán hắn làm việc hiệu suất thật sự là cao. Một bên cười ngâm ngâm để thượng bốn cái manh hộp ở một lần lữ trình chung. Lữ khách hoàn chỉnh thể nghiệm hoàn toàn bộ lữ trình hạng mục là có thể đạt được manh hộp, mà Vệ Tuân không ngừng thể nghiệm sở hữu hạng mục, còn hoàn thành chi nhánh cảnh điểm, hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Lần này hắn tổng cộng đạt được 4 cái manh hộp, khai manh hộp yêu cầu vận khí, Vệ Tuân cười nói. Hắn phủ thêm màu lam nhạt áo choàng, mang hảo mặt nạ, nguyên bản đồng thau mặt nạ ở dung nhập tượng hùng kim mặt nạ tàn phiến sau đã biến thành kim sắc, hướng dẫn du lịch gương mặt già. Dung nhập tượng hùng kim mặt nạ tàn phiến, hướng dẫn du lịch là giấu ở trong bóng đêm, yêu nhã lại thần bí thân sĩ. Mỗi một vị hướng dẫn du lịch đều hẳn là có một bộ thuộc về chính mình mặt nạ. Cái này mặt nạ thoạt nhìn tang thương cổ xưa, lộ ra cổ xưa giả hủy diệt tĩnh mịch hơi thở. Đồng thau mặt nạ thượng nhiều nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc hoa văn, phảng phất là cái gì loang lổ cổ xưa hoa văn, đặc biệt ở hốc mắt chỗ một vòng kim văn, càng có vẻ này thần bí khó lường. Ta cùng Mao tiểu nhạc ước hảo hôm nay đi lấy may mắn phù, vận khí đủ tốt lời nói, nói không chừng manh hộp có thể khai ra sao sao sao vật phẩm đâu, đi tìm Mao tiểu nhạc lấy may mắn phù. À, Úc Hòa Tuệ miệng trương trương lại nhắm lại. Xác thật, vận khí đủ tốt lời nói, manh hộp có thể khai ra cực chân quý vật phẩm. Như là lúc trước Tí Mỹ Tương Tây Hứa Thần liền ở manh hộp khai ra có thể dính hợp xưng hào sao sao sao. Bằng keo hai mặt, nhưng này xác suất quả thực so mua vé số chung giải thưởng lớn còn thấp. Lấy 5 con bạch ngọc bò cạp, 5 cân ma mật ong, ta cấp Lộc Thư Tranh mang qua đi, Vệ Tuân nhẹ nhàng nói. Phía trước chúng ta ăn bò kho chính là nàng làm, xem như đáp lễ. Ân, Úc Hòa Tuệ sống lại hậu nhân hình còn không có gặp qua Lộc Thư Tranh. Đối vị này ở hắn tử vong 10 năm mới gia nhập quy đồ thành viên không tính quá thục, nhưng cũng biết một ít Lộc Thư Tranh sự. Bởi vì nàng cùng Bách Hiểu Sinh trong hiện thực xem như thanh mai trúc mã. Phía trước lữ trong đội vài lần chân tâm thoại đại mạo hiểm, tâm sự thời điểm, Bách Hiểu Sinh cũng từng nói lên quá ở tại nhà bên có một tay hảo trù nghệ nữ hài, chẳng qua không nghĩ tới Lộc Thư Tranh cũng vào lữ đội, lại còn có gia nhập quy đồ, nàng sẽ thích cái này lễ vật. Úc Hòa Tuệ mỉm cười, cấp Vệ Tuân sửa sang lại thứ tốt sau, nhìn theo hắn rời đi, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng. Vệ Tuân nói đều đối, đạo lý cũng đều hiểu, nhưng vấn đề là, hắn nếu như đi thấy Mao tiểu nhạc cùng Lộc Thư Tranh nói, kia vì cái gì muốn mang lên mặt nạ phủ thêm áo choàng a? Lấy hướng dẫn du lịch thân phận ra ngoài, Vệ Tuân chân chính là đi gặp ai hoàn toàn không cần nói cũng biết ai. Úc Hòa Tuệ đương nhiên đã nhìn ra, nhưng hắn cũng biết, Vệ Tuân không thèm để ý hắn nhìn không thấy đến ra tới. Hắn sẽ nói đi gặp Mao tiểu nhạc cùng Lộc Thư Tranh, kỳ thật cũng coi như là chủ động đưa qua bậc thang. Úc Hòa Tuệ chẳng lẽ còn có thể chỉ vào hắn cái mũi nói, không, người này thân hướng dẫn du lịch trang điểm khẳng định là đi gặp An Tuyết Phong. Sao, đều là người trưởng thành rồi, không cần lo cho đối phương quá nhiều sinh hoạt cá nhân, chỉ là Úc Hòa Tuệ vẫn là nhịn không được lo. Lắng, ở hắn xem ra, Vệ Tuân đối An Tuyết Phong nhu cầu nguyên với nghiện, chỉ là sinh lý thượng sàng. Không nói đến hắn tương lai có thể hay không đã chịu An Tuyết Phong tư duy ảnh hưởng. Đơn nói hiện tại, Vệ Tuân đối An Tuyết Phong nhu cầu, Kỳ thật không phải bình thường nhân tình cảm dựng lên, mà Vệ Tuân sẽ nghiện. An Tuyết Phong lại làm sao sẽ không nghiện. Thậm chí nói hắn nghiện khả năng sẽ so Vệ Tuân càng sâu. Càng trọng, đây chính là 10 năm duy nhất có thể cùng hắn liên kết thư giải hướng dẫn du lịch A. Chỉ là An Tuyết Phong ý chí lực kiên định, quen che giấu, không có biểu lộ ra tới thôi. Quan trọng nhất chính là Úc Hòa Tuệ lo lắng. Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong không chỉ là tinh thần thượng cho nhau thư giải. Bọn họ thậm chí sẽ có khả năng phát triển đến thân thể thượng quan hệ. Chỉ là nghĩ đến chính mình ngày đó nhìn đến, ở Vệ Tuân trên người dấu vết, Úc Hòa Tuệ liền đứng ngồi không yên, giống An đội người như vậy. Vạn nhất thật đi rồi tâm, đó chính là muốn phụ trách cả đời. An đội trưởng cũng sẽ không làm cái gì pháo hữu, dường bạn linh tinh quan hệ không chính đáng. Hắn phải đi tâm kia khẳng định là hướng về tìm lão bà đi. Nhưng Vệ Tuân, ai, nếu là An đội hiện tại bình thường còn hảo. Vấn đề là hắn hiện tại tinh thần cũng không bình thường, Vệ Tuân đi rồi Úc Hòa Tuệ liền cùng nhìn. Theo khuê nữ đi quán 333 dường như, lòng tràn đầy lo lắng vô pháp biểu đạt. Cuối cùng cấp Tri Mộng Nhân phát tin nhắn, bính 250 cũng không phải tưởng nói cảm tình. Nhưng nếu là về sau, An đội ngạnh muốn cùng hắn nói cảm tình. Ta không nghĩ bọn họ lúc sau quan hệ đi lên vi pháp phạm tội con đường A. Yên tâm, hướng dẫn du lịch lữ khách chi gian thư giải đều là tinh thần thượng. Là tại tâm linh ảo cảnh, sẽ không đề cập đến thân thể, Tri Mộng Nhân an ủi hắn. An đội có chừng mực. Trong khoảng thời gian này hắn không tính toán biến người, người thái khả năng sẽ cầm giữ không được. Thú thái tổng không thành vấn đề. Chờ bính 250 tiến lữ trình lại nói, bất quá nói xong lời này sau. Bọn họ hai người đều trầm mặc, Truy Mộng Nhân nói thuyết minh. Lấy An Tuyết Phong như vậy cường ý chí lực, cũng đem khống không được chính mình. Muốn dựa dã tính tâm linh biến động vật tới duy trì lý trí. Tới phòng ngừa chính mình làm ra cái gì phạm pháp sự tình, Úc Hòa Tuệ nói thuyết minh. Bính 250 cùng An Tuyết Phong này hai người. Có lẽ khả năng đại khái. Đã sớm không phải đứng đắn thuần túy lữ khách hướng dẫn du lịch quan hệ tưởng từ Úc Hòa Tuệ nơi này. Biết được bính 250 cùng hắn cảm tình thực hảo. Cùng An Tuyết Phong chi gian chỉ là thuần túy lữ khách hướng dẫn du lịch quan hệ Truy Mộng Nhân có. Điểm tâm tắc tưởng từ Truy Mộng Nhân nơi này biết được An Tuyết Phong sẽ không nghiện. Ý chí lực thực tuân cùng hắn đây cũng là đứng đắn hướng dẫn du lịch lữ khách quan hệ Úc Hòa Tuệ. Cũng có chút tâm tắc xét đến cùng. Là bọn họ lo lắng này đoạn từ nghiện mà sinh cảm tình quá mức vặn vẹo. Mà trước mắt An Tuyết Phong thực lực lại vượt xa quá bính 250, đối Vệ Tuân hiểu biết càng sâu Úc Hòa. Tuệ đã lo lắng An Tuyết Phong đối Vệ Tuân thân thể thượng tạo thành thương tổn. Lại lo lắng Vệ Tuân đối An Tuyết Phong tâm linh tạo thành thương tổn. Quả thực là thế khó xử, An đội có chừng mực, Truy Mộng Nhân lại nói. Hắn lần này là chuẩn bị cùng bính 250 nói khai, bính 250. Hắn cũng có chừng mực, Úc Hòa Tuệ tang tang nói. Hắn lần này là chuẩn bị đi cùng An đội làm trung độ liên kết, yên tâm. Bọn họ làm không đứng dậy, Truy Mộng Nhân lấy một cái kinh nghiệm phong phú người từng trải ngữ khí. Nói, An Tuyết Phong hiện tại tâm linh ảo cảnh vấn đề quá nhiều. Phía trước ta thử khi, hắn đã có 5 tầng khốn cảnh. Hiện tại chỉ sợ càng nhiều, bính 250 thiền tầng liên kết nhiều nhất cũng chỉ tiếp xúc tới rồi tầng. Thứ nhất khốn cảnh, muốn cùng An Tuyết Phong tới trung tầng liên kết. Ít nhất muốn tìm được một nửa chiều sâu, Truy Mộng Nhân nói cũng thả lỏng lên. Không cần quá khẩn trương. Bọn họ lần này hẳn là chính là đứng đắn liên kết giao lưu. Sẽ không có mặt khác sự, còn nữa nói, Truy Mộng Nhân vỗ vỗ bên cạnh tập trung tinh thần chơi bùn. Không để ý đến bọn họ bên này giao lưu nê nhân chương, hiện tại đều buổi tối. Ngày mai tinh tàng nên cấp bính 250 niết tượng đất, cũng đúng. Vệ Tuân là sẽ không quên chính sự, Úc Hòa Tuệ thoáng an tâm, sao? Sao, vì cái gì không cho ta đi vào? Vệ Tuân ngữ khí mỉm cười, ngầm có ý dụ dỗ, ngươi không muốn cùng ta, càng sâu độ liên kết sao? Không cần nói như vậy lời nói, hắn miệng bị màu kim hồng cánh hư hư ngăn trở. Đối phương biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng thực nghiêm túc. Bính 250 tiên sinh, chúng ta lần này là tới nói về lần trước liên kết khi ta đối với ngươi tạo thành thương tổn. Cùng với kế tiếp giải quyết phương án, thương tổn. Vệ Tuân cười ngâm ngâm nói, nghiêng về phía trước, gương mặt cùng màu kim hồng như tơ lụa mềm mại điều vũ cọ qua. Nhưng đối phương lại trước một bước từ trước mặt hắn rời đi. Chỉ tàn lưu một tia nóng rực độ ấm, bọn họ hiện tại nơi địa phương. Là Vệ Tuân tâm linh ảo cảnh nội, trắng phao phao đỉnh băng tuyết sơn như cũ. Nguyên bản phía trước nhân phóng thích thư giải mà sụp đổ đỉnh núi lại lần nữa có tân đỉnh băng. Hình thức ban đầu, đó là trong khoảng thời gian này. Vệ Tuân tân thống khổ tích lũy, ta muốn sửa đúng một chút. Ta không cảm thấy đó là thương tổn, Vệ Tuân hai mắt híp lại. Tựa ở dư vị, thở dài nói, ngươi làm ta thực thoải mái, này không phải thoải mái. Là tinh thần nghiện, An Tuyết Phong không dao động. Trịnh trọng nói, ta vì ta ngay lúc đó mất khống chế hướng ngươi xin lỗi, đúng vậy. Ngươi lúc ấy là mất khống chế, Vệ Tuân mỉm cười. Cho nên, làm ta lại ôm một lần ngươi. Ta liền tha thứ ngươi, lần này xuất hiện ở hắn tâm linh ảo cảnh nội An Tuyết Phong. Là xinh đẹp màu kim hồng đại điểu. Đúng là Vệ Tuân lúc trước ở truy mộng nhân trên vai nhìn thấy kia chỉ cùng báo tuyết cùng bạch lang. Vương bất đồng, này chỉ cả người phảng phất thiêu đốt ngọn lửa đại điểu minh diễm cực kỳ. Ở băng sơn cánh đồng tuyết gian là như thế chói mắt loa mắt. Hơn nữa nó càng nhiều một tia thần thánh cao quý, tựa như cương trực công chính, uy nghiêm hờ hững thần điểu như là ở bích họa gian. Điêu khắc thượng, nhậm mọi người tế bái cầu nguyện thần điểu, kia như hoàng kim giống nhau đôi mắt vọng lại đây khi. Phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm, cùng báo dã tính, lang uy nghiêm hoàn toàn bất đồng, đem nó ôm vào trong ngực. Sẽ là như thế nào cảm giác? Giống như là ở khinh nhờn thần minh, Vệ Tuân cười ngâm ngâm. Tay chủ ở mặt trước, đầu ngón tay xẹt qua điều vũ nhẹ phẩy quá địa phương. Rõ ràng là mềm mại điều vũ, mang đến lại là như bụi gai roi mây quất đánh nóng cháy nóng bỏng đau đớn. Nếu có thể đem nó hoàn toàn ôm vào trong ngực, Vệ Tuân đã hưng phấn đi lên, đoạn thứ quá nhiều kích thích. Sẽ làm ngươi nghiện, An Tuyết Phong như cũ bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, ra ngoài Vệ Tuân dự kiến, hắn dùng kia sán kim sắc mõm, nhổ chính mình cánh thượng một cây phi vũ, thật sự xin lỗi. Ta sẽ giúp ngươi bỏ hẳn loại này nghiện, màu kim hồng đại điều ôn hòa nói. Nhưng thực mau ngươi muốn đi vào cực độ nguy hiểm lữ trình. Chúng ta thời gian không đủ. Đương ngươi cảm thấy sắp mất khống chế thời điểm. Ngươi có thể sử dụng này can lông chim, hắn lần này sẽ đến thấy bính 250. Kỳ thật cùng Úc Hòa Tuệ. Truy mộng nhân suy đoán nguyên nhân đều không hoàn toàn tương đồng, bính 250 tâm linh ảo cảnh vấn đề. Tích lũy tốc độ mau không bình thường. Vượt xa quá người khác, này băng sơn tuyết phong, đầy trời mây đen cuồng phong đại tuyết, quả thực tựa như cái bị tinh thần ô nhiễm mấy năm hướng dẫn du lịch tâm linh ảo cảnh, phảng phất có. Người chính là muốn dẫn đường hắn, làm hắn bằng nhanh tốc độ mất khống chế, đặc biệt đương An Tuyết Phong nhìn đến. Một ngày trước vừa mới gọt bỏ băng sơn tiêm, như vậy đoạn thời gian nội. Thế nhưng lại có trọng tố dấu hiệu. Hắn cũng ý thức được. Bính 250 vấn đề. Cấp bách thậm chí hắn nhận được cực độ nguy hiểm đoàn. Đều giống nào đó một vòng khấu một vòng âm mưu. Cực độ nguy hiểm cấp đoàn khó khăn quá cao. Bính 250 thế tất sẽ về linh. Đương tinh thần dung chuyển không thôi khi dễ dàng nhất mất khống chế. Cần thiết ở phía trước giải quyết rớt vấn đề này, đương nhiên. An Tuyết Phong có thể sử dụng một ngày một đêm giúp Bính 250 gọt bỏ non nửa thống Khổ Tuyết Sơn, làm hắn mất khống chế khả năng tính hàng đến thấp nhất. Nhưng nếu như vậy, Bính 250 cũng đem hoàn toàn nghiện, đây là 10 năm tới. Duy nhất có thể cùng hắn liên kết, có thể trấn an hắn tâm linh ảo cảnh người. Hơn nữa An Tuyết Phong phân liệt khuyết tật, làm hắn chú định vô pháp ảnh hưởng đến Bính 250 quá nhiều. Ngược lại sẽ đã chịu hắn ảnh hưởng, một khi đã như vậy. Làm Bính 250 hoàn toàn nghiện, hoàn toàn lại không rời đi hắn. Hẳn là lựa chọn tốt nhất, cũng phù hợp nhất hắn ích lợi, nhưng An Tuyết Phong có chính mình nguyên tắc, có này căn lông chim. Bính 250 đem có thể căng quá 10 ngày lữ trình. Chẳng sợ hoàn toàn dị hóa, tinh thần hỏng mất, đều sẽ không mất khống chế, này căn lông chim thật xinh đẹp. Như thủy tinh màu đỏ sậm vũ quản, xích hồng sắc lông chim, kim sắc, mềm mại mũi nhọn cùng bên cạnh, cầm lấy khi phảng phất có kim sắc quang điểm di động rơi xuống. Xinh đẹp tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. An đội trưởng, ngươi là người tốt, Vệ Tuân nhặt lên này căn lông chim. Thưởng thức một phen sau liền đem nó thu lên. Ngữ khí cũng khó được đứng đắn một ít, như vậy hôm nay. An đội giúp ta thư giải một chút, ta lại giúp ngươi, thế nào? Màu kim hồng đại điểu không có ra tiếng. Này đó là cam chịu, như cũ là như ngọn lửa thổi quét thống khổ. Phảng phất cả người bị ném nhập lửa cháy chung thiêu đốt. Màu kim hồng lông chim phảng phất kín không kẽ hở ngọn lửa. Từ yếu ớt làn da đốt tới mạch máu, lại đốt tới ngũ tạng lục phủ. Trái tim kịch liệt đau đớn, phảng phất bị nhân sinh sinh đào ra tới. Chỉ để lại một chỗ lỗ trống, thống khổ cùng vui sướng. Như liều chết triền miên xà, Vệ Tuân trong mắt chỉ còn lại có một mảnh kim hồng. Khóe mắt là bởi vì thống khổ mà tràn ra sinh lý tính nước mắt. Nhưng rõ ràng là thống khổ. Hắn lại liều mạng muốn bắt lấy kia màu kim hồng lông chim, đào đi trái tim ngực. Thật sự quá lạnh, chẳng sợ ngọn lửa bỏng cháy sẽ mang đến cực hạn thống khổ. Lại cũng có thể mang đến vô biên ấm áp nóng cháy. Đây là hắn muốn đoạt lấy, muốn giam cầm, muốn chiếm làm của riêng ấm áp a, nhưng hắn lại không cách nào bắt lấy thần điểu lông chim. Chẳng sợ không cam lòng duỗi dài tay, ngón tay đau đến co rút, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mềm mại xích hồng sắc lông chim từ chỉ gian lướt qua. Đối phương lại không lưu tình chút nào rút ra. Hoàn toàn không có một tia nửa hào do dự. Dùng cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn phía hắn, là quan tâm, là lo lắng. Nhưng Vệ Tuân hoàn toàn không chú ý này đó. Đầu lưỡi chống lại răng phùng. Hắn ở nhẹ xuyễn, trên mặt vẫn có nước mắt. Lòa lộ bên ngoài làn da tràn đầy chiều hồng. Nhưng Vệ Tuân ánh mắt lại rất mau trở về lý trí cùng bình tĩnh. Nguyên lai đây là cảm giác nghiện, không đơn thuần là thuần túy truy đuổi mau cảm. Như là động không đáy giống nhau tham lam khát cầu càng nhiều. Chỉ có đối phương mới có thể mang đến thỏa mãn cùng vui sướng. Nếu không chính là vô tận hư không cùng rét lạnh. Không nghĩ tách ra, muốn hoàn toàn thuộc sở hữu. Muốn hắn hoàn toàn thuộc về chính mình. Cái loại này nhân khát cầu mà dâng lên độc chiếm dục cùng phá hư dục là lý trí cùng dục vọng vật. Lộn cùng rằng co cỡ nào tốt đẹp a. Đây là nghiện. An Tuyết Phong chặt chẽ quan sát Bính 250 trạng thái. Xem hắn thực mau khôi phục bình tĩnh. Trong lòng hơi thả lòng, quả nhiên Truy Mộng Nhân nói rất đúng. Vừa phải thư giải có thể giảm bớt nghiện bệnh trạng, lần này phóng thích An Tuyết Phong tự xưng là. Hắn nắm chắc gãi đúng chỗ ngứa. Làm Bính 250 mới vừa ngưng tụ thành cái kia băng sơn nhòn nhọn lần thứ hai sụp đổ. Trừ cái này ra không có cho hắn quá nhiều thô bạo đau đớn. Chính là thời gian nắm chắc còn chưa đủ tinh chuẩn. Nếu có thể lại kéo dài một ít liền hoàn mỹ. Kích thích tính cũng sẽ tiểu một ít, quả nhiên biến thành phượng điểu là chính xác quyết định. So với báo tuyết cùng bạch lang vương. Phượng điểu cơ bản không có bất luận cái gì dục vọng. cũng sẽ không dễ dàng bị dẫn động cảm xúc. Có thể càng tốt bảo trì bình tĩnh, nhưng dù vậy, Đường Bính 250 dùng cái loại này khát cầu thống khổ ánh mắt nhìn hắn. Khóc lóc muốn ôm lấy hắn cánh chim khi An Tuyết Phong vẫn trong lòng hơi hoảng. Thiếu chút nữa liền khắc chế không được. Dùng túng đối phương, hướng dẫn du lịch đối hắn ảnh hưởng. Hoàn thành hướng dẫn du lịch tâm nguyện. Đạt thành hướng dẫn du lịch khát vọng. Đã bắt đầu bước đầu ảnh hưởng hắn. Một lần là thư cởi xuống tới. Nhưng thật ra làm hắn cũng tinh thần di động. Trách không được Truy Mộng Nhân nói lần đầu thành lập liên kết sau. Tốt nhất vẫn là thường xuyên tiếp xúc. Quen thuộc lẫn nhau hơi thở, chờ chân chính quen thuộc. Cũng sẽ không dễ dàng đã bị đối phương dẫn động mất khống chế, An đội. Để cho ta tới giúp ngươi đi, tỉ như nói hiện tại. Hắn vô pháp cự tuyệt Bính 250, hảo, An Tuyết Phong nhắm mắt lại. Lại lần nữa chìm vào kia phiến mênh mông vô biên hải dương. Chẳng qua lần này hắn trong lòng nhiều một phân chờ mong, nguyên bản tĩnh mịch không tiếng động hải. Dương, không hề chỉ có hắn một người, An Tuyết Phong nhắm lại mắt. Bởi vậy không có nhìn đến Vệ Tuân không tiếng động mỉm cười. Làm ra khẩu hình, như vậy, ta có thể làm ngươi nghiện sao? Vì cái gì ngươi có thể để cho ta nghiện? Ta lại không có làm ngươi nghiện đâu. Ngươi vì cái gì như cũ như thế bình tĩnh? Là ta thư giải không đủ mau sao? Như vậy, lần này ta sẽ càng thêm nỗ lực. Vệ Tuân nhắm mắt lại. Chìm vào An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh. Rơi vào kia phiến thâm trầm yên tĩnh hải dương. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa moa. Bắt đầu cuốn lên tới. Vệ Tuân. Ngươi thư giải thực mau sao? Ta so ngươi càng mau. Vệ Tuân, ta một người nghiện, này giống lời nói sao? Mau vào đến cùng nhau nghiện. An Tuyết Phong trầm ngâm. Trách không được Truy Mộng Nhân nói. Truy Mộng Nhân, ta nói rồi cái gì? Một viết đến thư giải liền thu không được ô ô. Vốn dĩ tính toán trực tiếp kéo đèn. Còn muốn dùng nê nhân chương làm tiêu đề. Kết quả vừa thấy ngày hôm qua đã nê nhân chương xong. Không thể lại dùng nê nhân chương. Bi thương, nê nhân chương. Ngươi lễ phép sao? Khẳng định tiến tân lữ trình lạp. Chuẩn bị đều làm tốt. Thêm càng không tiến vậy chính văn tiến. So tâm tâm. Cảm tạ ở 16 tháng 6 năm 2021 23:03, 14 đến 2021 06, 17 22:55:27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sử. Ép độ 3 cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Ép độ 1 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. An nêu rán rán. Ép độ. Trường ca người lạ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Ép độ hai cái. Cùng quang cùng trần. Liên anh đi em. Ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh. Lão thần tiên vĩnh viễn vui sướng. Y vô hạn lưu nhân sĩ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Ly sơn nhai giác thi nhân sáu cái. Anh quái ba cái. Thi nhân yêu. AHHH 666. Ngô đồ. Ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh. Ép độ. Nhan liệt hai cái. Chuyện cười lương. Hành tung có độ. Đáng yêu nhiều. A lãnh tương. Tu tiên người yêu thích. A còng Z A ra thần tiên. Liễu tiểu y. Một cây cải trắng 007. Có la bàn. Cá cá tiểu có thể. Vọng sanh tử hòa, không ai dắt tay tay. Kia ta xùy đâu? Hảo, nhìn đến ta làm ta lăn đi học tập. Trường cung bút tích để lại. Nước mắt, nho nhỏ quả quýt nữ nữ. Yêu đạo, gối mộng, 50.411.959. Nhất nhất, vị thủy tiểu yêu. Meruam, không có người nhận thức tô tiếu. Ô muội một chút cũng không ô. Nhiều thịt mang mang cam lộ, quả cam, ngụy nhu tình, đường vô dư, mặc phỉ không miếu, subana, tiểu tươi mát mũ o mũ một cái, Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Nhân gian hoang đường. 245 bình. Diệp Bạch 109 bình. Mị Mị gửi thư 100 bình. Lá Phong. Hồ Ly An An 88 bình. Đêm Nguyệt Sương Trần 79 bình. Lĩnh. Dâm Bụt Vô Song. Nghe nói ta thật xinh đẹp 70 bình. Subana 67 bình. Hình người tự đi đường lộ lộ lộ. Cùng Quang Cùng Trần. Ngụy Nhu Tình. 51.715.842. Vân Thất. Nửa mạch 60 bình. Cái này dưa thật hương 59 bình. Nhan Liệt 58 bình. Các ngươi tổng không đổi mới. Kết ảnh. Vu Hồ. Crazy sao. Vị Thủy Tiểu Yêu. Ngọc Dã Rời. Chiều Hôm. Nhạc Thư. Trung Tâm Giá Trị Quan Hộ Thể 50 bình. Thương Lan 45 bình. Một Bàn Tay Tàn Manh. Nhóc Con. Ninh Tranh. Cố Biết Còn. Khương Thượng Khương. Mỹ Bạch. Hải Hải Nha. Đừng Đánh Ta Gõ Hung. Yêu Đạo. Pudding Trà Sữa. Đại Cá Mặn Một Đời. Hạ Băng Phàm 40 bình. Hoa Hoa 39 bình. Cung Tuấn Lại Hỏa Một Chút A 35 bình. Bắt Một Con Hồng Nhạn. Kiều Kiều Không Ở Tuyến 34 bình. Lâu Hoa Hoa. Nơi Nào Tiết Mãn Đình. Trường Tôn Rượu Ca. Quyền Quyền V 587. Tuyết Miêu. Vào Đông Ấm Dương. Hồng Hắc Hắc Hồng. Nhiều Thịt Mang Mang Cam Lộ. Mạt Mạt. Tùy Tâm. Nước Chanh. Di Hợp. Sâm Mộc. Vivic Su. Vưu Say Linh Hoạt Kỳ Ảo. Hàn Tinh Không Thất Vọng Buồn Lòng. Miêu Hà. Từ. Đông Ly Thích Ăn Rau Thơm. Cơ Chí Cao Cao. Bạc Tạp Tư. Huyền Huyền Tử. Fabulous 30 bình. Hạnh Nhân Đậu Hủ Ăn Ngon Sao 27 bình. Mạc 26 bình. Thơ Ca. Cecilia. Thoải Mái Phong Lưu 25 bình. Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu 24 bình. Hề Tuệ 22 bình. Bờ Đối Diện Tương Đương Phong Cảnh 21 bình. Nhanh Lên Ngủ. Ăn Không Mập Ta. Khiêng Lên Bí Đao Liền Chạy. Nước Mắt. Cố Tư Tồn. Qua Đờ Tùng Hầu Giấy. Trạch Vu Liễm Phương. Y Vô Hạn Lưu Nhân Sĩ. Tô Đường Lâu Dư. Mèo Rác Đâu Cùng Quả Đen Thiếu Niên. A Trúc. Ban Ngày Ngủ Buổi Tối Tỉnh. Dưa Hấu Quả Vải Đông Lạnh. Miêu Cha Một Ngủ Không Dậy Nổi. Edogawa Loạn Độn. Giặt Khê. Trứng Kho Trứng. Diệp Đêm. Người Qua Đường Một Con. Thu Thủy. Ta Vĩnh Viễn Thích Quá Tể Tiên Sinh. Thần Sky. An Ca Thanh. Ngưu Bái. Phòng Kiều Ly Mộng 20 bình. Ngủ Không Tiền Đồ Đát 19 bình. Bác Hàng Cam Lộ. Phương Đông Tảng Sáng 16 bình. Sầu Riêng Có Nhân. Nha Nha Nha. 20.966.107. Bằng Bằng GX 15 bình. Blue Blue. Cú Mèo Ở Phi. Lâm Lộc Xuyên Trạch 12 bình. Nghe Gió Thổi Tuyết. Thanh Thanh Tử Cấm. Châu Tiểu Diễm 11 bình. Ô ô ô Tương Đương. Ấu Dung. Tinh Điểm. Tô Mặc. Ngươi Màu Đen Tiểu Tổ Tông. 8.701. Liên. Hi. Ngủ Một Lát Đi. Tan Nát Cõi Lòng Phản Người Suốt Đêm Thoát Đi Đi A Bi. Bạch Sơn Trà. Liễu Tiểu Y. Toàn Nhãi Con. Kham Thuyền. Hữu Nghị Tiểu Cầu. Thời Gian Rừng Phòng Hộ Viên. Trăm Dặm Thủ Ước. Mỹ Châu Tiểu Vũ Trụ. Mang Cái Cơm. Lạc Vãn Đình. 123. Hạ Xuyên Mộc Tử. Vui Khỏe Lăng. Ina Gen. 41.619.261. Là Đại Ca Ngươi. Thiên Chân. Trứng Vịt Bắc Thảo Thịt Nạc Cháo. Trứng Bao Cơm. Ta Không Phải Cá Trứng. Khuynh Uyên. Khanh Khanh Không Phải Khanh. Mộc Hạ. Nghe Thư Người. Mercury. Ai Ra Tiểu Khả Ái A. Ức Chế Chân Khuẩn. Som. Mộ Tuyết Chiều Sương. Bạch Ân. Một Viên Tiểu Dâu Tây. Hân Lương. Khi Có Hơi Lạnh Luôn Là Phong. Nguyên Lai Là Marilyn Monroe. Hỗn Độn Không Phải Hoành Thánh. Mạc Phương. Bạch Vũ. Kích Hạ Vong Hồn. Nhất Niệm Chi Gian. Hành Tung Có Độ. Quán Rượu. Lập 10. Năm Ánh Sáng. Say Nhan. Phượng. Hoa Trọng Cầm Quan Thành. Mạc Vân Cư, Tát Lỵ cũng kêu rừng cây nhỏ. Hôm nay cưới đến sương mù thiết vang từ sao. Lê qua đời một vỏ rượu mơ 10 bình. Duy Tạp Tây, Thuần Tác 9 bình. Hoài Lễ, Gợn Sóng Nhẹ Vũ. Giao Nhân Bán Châu, ăn một ngụm ngọt 8 bình. Một chén miêu 7 bình. Mạc Ai Ta, Cô Lúc 6 bình. Mỏng Y Lạnh Lẽo, 49.330.526. Lười Nhác, Lan Lăng Thế An, Oánh, Phồn Thuyền, Thế Nhưng Tịch Khởi, Cá Cá Cá, Điên Đảo, 42.135.208. Rampan 5 bình, Giữa Mùa Hạ Băng Dưa Hấu 4 bình, Ngọt Nhãi Con Tiểu Khoai, Váy Hạ Chơi Đại Đao, Chiều Hôm, Dây Dây Phục Chít Chít, Tiêu, Yêu Yêu, 41.862.620. Bạch Quả Tử Nha 3 bình, Mạch Vân Xanh, Tìm, Ra Ra Ra, Hạc Vũ Liêu Đông, Meru Ẩm, Hòa 72 bình, Lão Hẻm Cũ Rượu, Chim Cổ Đỏ Chi Tử, Trên Đường Ruộng, Tu Kéo Duy Tư, Gió Cuốn Vân Thư, Tà Ái Học Tập, Quan Tâm Đót, Sao Yêu Nhất Hoa Liên O, Sao, Tương Đương, Tỏa, Lam Đình, Di Nhã, Cát Linh, Khải Đặc Dương, Tự Tự Tự Tự Tự Tự Học, Kiều, Đơn Tử Là Của Ta, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, Không Trung Đình Viện, Tiểu Lạc Lạc, Ha Ha, CT Không Ăn Đất A, Ai Điều, Đêm Lăng Tuyết, Mỹ Miêu Ở Cốt Không Ở Ra, Manh Manh Đát Tiểu Quý, Như Thế Nào Cứu Vớt Ta Quầng Thâm Mắt, Ca Lo, Esimius Tương Đương Chicks, Đàn Giã, Cành Trúc Rượu, Than Điều Không Ngốc, Cố Thanh Ngôn, Nguyễn Nguyễn, Lộ Tây Z, 22.034.027 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.